Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đánh bạc lệnh đi chiến đấu. Khi cái kia thân thể mặc phong y thiếu niên tiện tay móc ra 6 cái quyển trục lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền xem như Gaara đều thật sâu nhíu mày. Nhìn như vậy lời nói, Yamagi Shinki tiểu đội liền đánh bại 9 cái tiểu đội. Đây là khái niệm gì, không nói thực lực vấn đề. Phổ thông tiểu đội có thể hay không tìm tới 9 cái đội ngũ đều là vấn đề, là như thế này, liền. Tại tất cả mọi người hoang mang không hiểu lúc, Hyuga Neji thản nhiên nói. Hết thảy 22 quyển trục. Các ngươi đem còn lại sở hữu tiểu đội đều đào thải a. Iruka sợ hãi mà kinh hãi. Đây chính là hắn vẫn cho là còn chưa đủ tư cách tham gia trung nhẫn khảo thí tân nhân sao chính. Mình vẫn là quá xem thường bọn họ a, những hài tử này sớm đã không phải là năm đó nhẫn giả trường. Học non nớt học sinh 9 người nhìn nhau cười một tiếng. Cho dù là chính bọn hắn cũng không nghĩ tới kết hợp lại thực lực sẽ có mạnh như vậy. Toàn bộ trường thi cơ hồ không có đối thủ. Liền xem như tối hậu có 3 cái tiểu đội không cam lòng nhận thua. Gom lại cùng một chỗ. Lại như cũ tại Shikamaru chỉ huy dưới. Rất nhanh liền bại vong Gaara con mắt màu xanh quét tới. Trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Đạm mạc nói. Mượn nhờ đoàn đội lực lượng sao, thật sự là buồn cười. Kiba nghe vậy nhất thời hướng hắn thử cầu nha. Khó chịu nói. Người nói cái gì? Gaara không thèm quan tâm Kiba. Y nguyên nhìn chằm chằm Yamagi Shinki nói. Chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là có thể ỷ vào. Ngươi sử dụng những người này lực lượng sẽ để cho ta xem thường. Yamagi Shinki bất đắc dĩ che cái. Chán, đây đều là thứ gì kỳ hoa hài tử a. Rất nhanh. Hokage cùng Anko bọn người đến đại sảnh. Chợt Kakashi Uhi Kurenai Asuma cũng nhất xuất hiện. 5 cái tiểu đội xếp thành 3 hàng an tĩnh đứng ở dưới đài. Trước muốn chúc mừng các vị thông qua trận thứ 2 khảo thí. Tóc màu tím Anko đứng tại giữa đài, cất cao giọng nói, nghĩ không ra nguyên 7-8 người đi qua trận này khảo thí thế mà còn có 15 cái, cứ việc ta từng nói qua muốn đem nhân số bỏ đi, nhưng trên thực tế ta hy vọng lưu lại là vị trí. Nàng đưa ánh mắt dừng lại đến Yamagi Shinki trên thân một lát, sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Hoàn toàn là bái thiếu niên này một người ban tặng. Agai đứng tại Kakashi bên cạnh. Lộ ra lóe sáng hàm răng. Nhà ngươi Yamagi Shinki có thể a. Vận khí không tệ. Cũng thật thông minh, thế mà còn biết mượn nhờ những tiểu đội khác lực lượng, bất quá. Lại sau này liền không có thuận lợi như vậy. Bởi vì có ta bộ hạ tại. Hắn run run xanh mơn mởn thân thể. Chọn mày rậm lông đắc ý nói. Ai bảo cửa ải tiếp theo là muốn dựa vào thực lực nói chuyện đâu. Thanh xuân thật sự là khi thì ngây ngô khi thì khắc nghiệt a. Kakashi rũ cụp lấy con mắt liếc nhìn hắn một cái. Chợt lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Ai, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đáng giận. Chúng ta thật đúng là vĩnh viễn đối thủ một mất một còn Kakashi. Xem như ngươi lợi hại. Gai lệ rơi đầy mặt. Gia hỏa này vĩnh viễn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Lại nguyên nhân chính là như thế, ngược lại để cho người ta cảm thấy lạnh lùng, thật sự là làm giận. Dưới trận, quan sát được một màn này ngày vụng trộm ha ha cười một tiếng. Gai lão sư xưng là vĩnh viễn đối thủ người liền ở nơi đó. Nếu như chỉ nhìn bên ngoài lời nói, lão sư nhưng kém xa, nhưng mà đứng tại nàng phía trước Kasuri rõ ràng không có nghe lọt. Tại sở hữu lão sư bên trong, quả nhiên là gai lão sư chói mắt nhất, quả thực là quang mang bắn ra bốn phía. Hắn nắm chặt song quyền, con mắt bốc hỏa, gai lão sư, ngài liền đợi đến xem đi. Nhìn ta tách ra thanh xuân quang mang, phía dưới mời Hokage đại nhân nói rõ một chút trận thứ 3 khảo thí tương quan hạng mục công việc. Các ngươi nhưng nên lắng tai nghe tốt, Anko đem tam đại hỏa ảnh nhường lại. Lão gia tử quất ra miệng bên trong cái tẩu. Việc nhân đức không nhường ai đứng ở trung ương. Đấm bóp eo. Thanh âm già nua truyền ra đến. Đang nói quy tắc trước đó. Có một việc ta nhất định phải nói rõ ràng. cái kia chính là tại sao phải cử hành dạng này trung nhẫn khảo thí. Rất rõ ràng, hắn câu nói đầu tiên liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Đồng minh quốc liên hợp tổ chức khảo thí là vì làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hữu hảo quan hệ cùng đề cao ninja thực lực, nhưng ta hy vọng các người không muốn xuyên tạc ta dụng ý thực sự. Tam đại hỏa ảnh hơi đón đến, trầm giọng nói, kỳ thực trận này khảo thí là đồng minh quốc ở giữa chiến tranh ảnh thu nhỏ. Thập cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem qua lại lịch sử các ngươi liền sẽ biết. Hiện tại đồng minh quốc đều lúc trước lẫn nhau tranh chấp minh quốc vì ngăn ngừa không tất yếu hao tổn cùng lưỡng bại câu thương cục diện xuất hiện, nơi này biến bị tuyển định làm chiến trường. Naruto nhịn không được la lớn, tại sao phải dạng này a, cái này không phải liền là tuyển bạt trung nhẫn khảo thí sao? Tam đại hòa ảnh quét hắn một chút, thản nhiên nói, ta đã là tuyển bạt trung nhẫn khảo thí, đồng dạng cũng là các ninja gánh vác lên quốc gia uy tín. Xả thân mà run run trận, Ino đồng dạng khốn hoặc nói, quốc gia uy tín? Tam đại hỏa ảnh sắc mặt nghiêm túc nói, ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ đại danh cùng nhân vật nổi tiếng nhóm đều lại nhận mời tới quan sát trận thứ 3 khảo thí, đồng thời có được ninja thôn các quốc gia đại danh cùng ninja đầu mục cũng hội xem lại các ngươi biểu hiện, nếu là chênh lệch rõ ràng mạnh như vậy, nước liền sẽ tiếp vào càng nhiều ủy thác, mà tương ứng nhược quốc nhiệm vụ liền sẽ giảm bớt. Đồng thời đây cũng là tại hướng nước láng giềng triển lãm thôn làng thực lực. Kiba nhịn không được lớn tiếng nghi ngờ nói, dù vậy cũng không cần muốn chúng ta đánh bạc lệnh đi chiến đấu đi. Tam đại hỏa ảnh vi vi cúi đầu, áo choàng che khuất ánh mắt hắn. Quốc gia thực lực đúng vậy, thôn làng thực lực đúng vậy, ninja thực lực, mà ninja thực lực chỉ có đang liều chết trong chiến đấu tài năng bạo phát đi ra. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, nặng nề ngữ khí gõ vào tất cả mọi người trong lòng. Cho nên khác coi nó là thành một trận phổ thông khảo thí, đây là một trận vì chính mình mộng tưởng và thôn làng uy tín cần đánh bạc lệnh đi chiến đấu. Mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có ngoài ý muốn tính thứ nhất ninja Naruto, hắn lộ ra nhưng đã bị ủng hộ đến nhiệt huyết sôi trào. Hai tay của hắn ôm trong lòng sục sôi nói, hoàn toàn đồng ý. Ngược lại là Gaara một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, cau mày nói, bớt nói nhiều lời, vẫn là nói nhanh một chút, nói muốn thế nào đánh bạc lệnh đi chiến đấu đi. Hokage đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không có kiên nhẫn tốt a. Phía dưới sự tình liền giao cho đón lấy tài quyết nhiệm vụ Gekko Hayate. Bạch nhân ảnh lóe lên, có nghiêm trọng mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt ninja liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh âm hắn rõ ràng trung khí không đủ, các ngươi tốt, ta gọi Tật Phong, khụ khụ, tại trận thứ 3 khảo thí trước đó, đứng tại Yamagi Shinki bên cạnh Ino. Bỗng nhiên lại gần lặng lẽ nói, hắn là ai a, làm sao ốm đau bệnh tật khục không ngừng, đến cùng được hay không a, nhà đầu này thế mà nghi vấn một người nam nhân được hay không. Tuy nhiên cái này Gekko Hayate nói không chừng thật không được khục. Yamagi Shinki nghe vậy lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó liền nghe được Gekko Hayate nói tiếp, các vị cần muốn tiến hành một trận dự tuyển, cái này quyết định các ngươi phải chăng có tư cách tiến hành trận thứ 3 khảo thí. Lão sư, dự tuyển là có ý gì a? Sakura giơ lên mặt đến, khốn hoặc nói, chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp tham gia về sau khảo thí? Gekko Hayate quét Yamagi Shinki một chút, nói, bởi vì đặc thù lục địa nguyên nhân, lần này còn lại quá nhiều người, cho nên nhất định phải cắt giảm nhân số. Hắn che miệng ho khan hai tiếng, nói thẳng, 15 người, có một người đem sẽ thông qua bốc thăm trực tiếp tấn cấp, còn lại người 22 đối chiến. Tối hậu 8 người tham gia trận thứ 3 khảo thí. Hắn nói từ bên cạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng hòm gỗ bên trong tay lấy ra tờ giấy, lần nữa quét Yamagi Shinki một chút, sau đó tuyên bố, trực tiếp tấn cấp người là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,